Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc của khoái hoạt kéo dài suốt cả chiều, kế hoạch ban đầu đi nặn phôi gốm đều đình lại đợi Tôn Chí Tân nhìn sắc trời đã không còn sớm, liền thu binh cho lũ trẻ giải tán, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Naru và Tiger còn chờ đại kế nung gốm của hắn, nhưng hắn tắc trách cùng một đám trẻ con ăn cua quên hết tất cả. Trong lòng áy náy, đương nhiên phải nghĩ biện pháp bồi thường, lại dẫn Boku xuống sông mò cua đi, buổi tối là một bữa ăn cua thịnh soạn. Nhà chính mình đương nhiên không thể nướng đơn sơ như buổi chiều, Tôn Chí Tân cùng Boku cùng nhau bắt 30 mấy con cua sông lớn. 30 mấy con cua sông ở hiện đại phải bao nhiêu tiền mới mua nổi? Hai con heo Naru và Tiger kia nên biết đủ, sau đó cùng Boku chọn lựa con béo nhất dùng để trưng, còn lại xào lên. Lúc ba tên thợ săn về nhà liền thấy một lớn một nhỏ trong nhà đang cố gắng vật lộn với một đám thủy quái thật xấu xí. Naru vừa thấy bề ngoài của con cua liền không vui, cau mày nói. Đừng nói với ta nay tối ăn cái này. Hắc, ngươi nói thật đúng, buổi tối ăn nó. Tôn Chí Tân nhíu mày. Naru, ngươi sợ nó. Naru đen mặt, ta sợ nó, ta chính là cảm thấy nó thật xấu. Không biết nó có thể ăn. Boku lập tức nói, ba ngươi nhìn nhầm rồi. Buổi chiều ta đã nếm qua, hương vị vô cùng ngon. Zimmer nói, nó không gọi là quái thú, mà gọi là thiết bàn. Tôn Chí Tân không nhịn được cười. Vì buổi chiều bọn Boku phát âm không chuẩn, luôn gọi con cua thành bàn tiết. Tôn Chí Tân lấy cách phát âm quái quái của nó đảo ngược lại, để lũ học sinh toàn thể kêu thiết bàn. Hắn sửa như vậy, mọi người liền thuộc lòng, vốn con cua gọi là quái thú chính thức bị cải danh, bị gọi thành ngốc huynh nổi danh hàng đầu. Ngốc bá vương thiết bàn. Tôn Chí Tân ở bên cạnh cười đến đau bụng, lại nghe Boku giống như một hướng dẫn viên du lịch miêu tả vị ngon của ngốc bá vương, lại cười trừu. Tiger sớm biết người này không phải loại an phận, trong lòng đã đoán được cái tên tiết bàn này khẳng định có cổ quái, hắn mới có thể cười đến thở hồng hộc như vậy. Mà trong lòng Naru lại bất an không yên, lần trước trùng trúc đã làm hắn ghê tởm, lúc này lại muốn ăn cái con còn xấu hơn này. Hắn không chắc chắn mình có thể nhịn được không? Nhìn cửa lều, trong lòng tính toán muốn đến nhà Khang sư phó ăn trực cơm tối tránh đi chạy nạn, Tôn Chí Tân nói. Tốt lắm, có thể ăn. Naru ra đầu run lên, đã thấy Tôn Chí Tân mở cả hai nồi ra, nồi đầu tiên là cua trưng, cả bụng ngốc bá vương hướng lộn lên trời, bề ngoài một đống chân chồng ngược càng thậm tệ. Nồi thứ hai là xào cua, bên này dễ nhìn hơn, từng con đỏ hồng, không còn bề ngoài xấu xí nữa. Hấp cua cực kỳ đơn giản, nói vắn tắt chính là lửa to đun chín lên. Để vị trước cho một khối gừng vào trong nước, đợi nước sôi lăn tăn đem cua đã rửa sạch bỏ vào nồi trưng. Cua khi nấu không nên quá chín, nấu kỹ sẽ làm mất đi hương vị, làm cho chất thịt nhão ra không thể ăn, như con mà Boku và TCT bắt về trưng 15 phút là được. Xào cũng rất đơn giản, chỉ phiền toái hơn hấp một ít. Trước đem cua tẩy sạch giã nát gừng, băm nhỏ tía tô cùng nhét vào trong mai, lại bôi lên một tầng muối mỏng. Ở đây Tôn Chí Tân chỉ thực hiện một phần trong toàn bộ quá trình xào cua, bởi vì đầy đủ phải đem ngốc bá vương chia làm 6 phần, ngạch của còn có thể dùng làm canh. Điều kiện trước mắt rõ ràng là làm không được, cho nên tẩm gia vị xong thì đem hết lên xào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần lá tía tô, là trước đây Tôn Chí Tân công đạo chi dê ly phân phó mọi người phàm là hái được cây lá gì không biết đều đem đến khô mình nhìn. Lúc ấy thầm nghĩ đến giá trị chữa bệnh của tía tô. Nó lưu thông khí huyết, chủ trị phong nhiệt cảm mạo dẫn tới ho khan, nôn mửa, ngực buồn, thở hổn hển, hơn nữa đối với phụ nữ có thai nôn mửa rất tốt, còn có thể chữa chứng máy thai bất động, là thứ thuốc an thai rất tốt. Nghe Naru nói về hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt thời tiền sử, nữ vì vậy tỷ lệ sinh con không cao, Tôn Chí Tân mới lưu ý chuyện này. Đến hôm nay cùng Boku làm cua, Tôn Chí Tân mới nghĩ đến tía tô còn là một loại gia vị đặc trưng để ăn với cua, nó có mùi đặc thù không nói, còn có thể giải độc cua, mới đem tía tô khô đến dùng. Thứ đó là của trí giả Esuike, trước kia phơi nắng làm thảo dược, giờ có Tôn Chí Tân phát hiện thêm thảo dược tỉ như hoàng liên, lại tỉ như điền thất, còn có sa tiền thảo, hổ nhĩ thảo. Tôn Chí Tân tìm được thảo dược nhiều hơn những loại Esuike vốn có ban đầu nhiều hơn rất nhiều. Bất quá tía tô đã bị phơi nắng cũng không có gì khác biệt, Tôn Chí Tân lại đem nó đun vào trong nước đợi nó nở ra dùng. Hương vị sẽ không bằng lá tươi, nhưng khẳng định tốt hơn là không có. Giờ cô đã xào chín, từng con cua đỏ ửng toàn thân, nhìn xem đã biết là hương vị không tệ chút nào. Tiger không có ngại ăn mấy loài này như Naru, cầm một con lên nửa ngày vẫn không hiểu phải ăn làm sao, thật bạo lực nhổ càng ra, nhét vào mồm cắn rồm rộp. Nhai mấy cái trên mặt liền động dung. Hương vị thật sự là ngon, chính là xương cốt quá cứng rắn, miệng đầy sản. Thứ này thức không ăn được, thịt ngon dính vào vỏ cũng không thể cùng nuốt xuống, đành phải nhả ra. Boku rất đắc ý, giơ lên một con làm mẫu, nói. Tiger ngươi thật ngốc, phải như vậy, trước đập vỡ vỏ của nó, lấy thịt ra rồi ăn thịt tiết bàn. Ăn thịt tiết bàn, những lời này thật có ý tứ, Tôn Chí Tân lại vô tâm vô phế cười to. Tiger không ngại Boku không lớn không nhỏ, nhìn Boku chỉ cách ăn cua chúc chắc học hắn bóc cua, sau đó có thể ăn cua không có vỏ rồi. Không có vỏ cua vỡ thành sản trong miệng, cua thịt ngon chân chính mới lộ ra. Tiger không khỏi khen ngợi, quả thật rất dễ ăn, nghĩ nghĩ, lại nói. Tiểu Tân, bộ tộc gió biển bên kia biển cũng có con này, nhìn qua không khác lắm, có chút lớn hơn, có thể ăn không? Tôn Chí Tân ngẩn ra, nói. Kia, không thể ăn bẩy, cua biển có chút độc, ăn bẩy sẽ chết người. Lần sau có rảnh đi đến tộc của người sẽ dạy cho tộc nhân của ngươi cách phân biệt. Tiger ánh mắt phát sáng lượng, hắn nghe rõ Tôn Chí Tân đáp ứng muốn đi đến tộc của hắn, còn muốn dạy mọi người nhận biết cua. Hơn nữa khả năng ngôn ngữ của Tiger rất thiên phú, tựa như hắn ngay từ đầu có thể rõ ràng phát âm Tôn Chí Tân, hắn càng nghe rõ tiết bàn không phải tiết bàn, cách gọi chính xác hẳn là con cua. Boku cũng không cần biết, hắn còn đang bận rộn sứt đầu mẻ chán, liều mạng bóc cua, lấy ra thịt ra một nửa phân cho Naru, một nửa phân cho Ogre. Tay nó nhỏ bé quả thực là bận tối mày tối mặt. Ogre cho tới bây giờ đều rất thương em, nhìn kỹ động tác bóc cua của hắn, tự mình học bóc lấy. Tôn Chí Tân nhìn thấy cực kỳ bất mãn, vì sao cùng là bóc thịt cua Ogre mới học còn có thể bóc có khí chất như thế? Chính hắn là thủy tổ của món cua lại không làm ra được khí độ phiên phiên này, thật đả kích người ta mà. Naru vốn ghê tởm ngoại hình con cua tính chạy trốn không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Boku bóc ra thịt cua tuyết trắng trong suốt không hề giống ngoại hình của nó, mới đánh bạo thử một chút. Thử một chút quả nhiên cảm thấy vị mỹ vô cùng, sao lại không ăn, còn nhịn bụng đói không bóc nó, cười tùm tìm nhìn con trai chiếu cố mình, loại cảm giác này làm cho hắn rất sung sướng. Buổi chiều Tôn Chí Tân cùng Boku đã ăn đủ cua, lúc này cũng không đói, thấy Boku thật sự bận tối mày tối mặt, liền động thủ bóc cua cho Naru, Boku giờ mới được rỗi, chuyên tâm bóc cho Ogre. Tiger vì thế khó chịu, Tôn Chí Tân vừa bóc ra hắn liền cướp lấy, Naru ngược lại không bao nhiêu. Naru trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Tiger cũng khiêu khích liếc một cái, tạo ra tín hiệu khiêu chiến, đại chiến cua vì thế khai chiến, ngốc bá vương tiết bàn bị hai người tranh đoạt bóc thịt lóc xương, tan xương nát thịt thành pháo hôi. Hai tên kia ngón tay thô to, bóc cua thì vẫn có thịt ăn, nhưng dính cả vỏ cua khẳng định là ăn không ngon. Tôn Chí Tân thở dài, lười nhắc nhở, đem bát hai người lại, cẩn thận bóc ra thịt cua tuyết trắng để vào trong bát hai người. Vỏ cua bóc ra còn có thể nấu canh, cũng là một đạo mỹ vị. Tôn Chí Tân liền bỏ vỏ cua vào trong nồi, cho thêm nước, và nấm nấu canh, là vị thơm càng thêm thơm. Thật lâu sau Naru và Tiger rốt cục ăn no ngừng chiến, bắt đầu uống canh nấm cua tiêu thực. Ogre hôm nay thực ngoan, ước chừng là thích ăn cua, thực chịu khó lao động hỗ trợ Tôn Chí Tân cùng Boku cầm nồi ra ngoài rửa. Tiger và Naru còn đang chậm rãi ăn canh, hai người không hẹn mà cùng làm cùng một động tác, đem chân to dài đến trước mặt Tôn Chí Tân, nói. Xoa bóp, Tôn Chí Tân vì thế giận dữ. Mẹ ngươi, đêm qua bóp cho các ngươi, là tâm tình tốt thấy các ngươi bộ dáng mệt nhọc. Gì ờ bị bóp thành nghiện, đem hắn thành nô lệ để sai khiến à cút hết cho ông. Khó chịu trực tiếp đá văng hai cặp chân dài ra, chạy ra bên kia sông bốc một khối niêm thổ lớn về. Ôm niêm thổ về lều liến đến bên hố lửa ngồi xuống, bắt đầu thử nặn bùn thành phôi. Để làm, buổi chiều hắn còn làm một cái bàn xoay, giờ muốn dùng kỹ xảo mới lạ cố nặn niêm thổ thành hình, làm ra hình phôi mình muốn. Đối với kỹ thuật của mình, kỹ xảo nung cùng với lò nung tân kiến TCT cũng không quá tin tưởng. Nói như vậy, trong tình huống thiếu kinh nghiệm càng làm to càng dễ hong, không bằng thử làm một ít chế phẩm nhỏ xác suất thành công cao, bởi vì chế phẩm lớn thì có càng nhiều chi tiết cần xử lý, không dễ bằng chế phẩm nhỏ. Tôn Chí Tân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước nung bát gốm, chậu gốm đơn giản thử xem. Làm phôi gốm như thế nào, PDA không có tư liệu tương quan, loại kỹ thuật này ước chừng quy về nghệ thuật gia nhất lưu, hiển nhiên Tôn Chí Tân không thuộc nhóm người hàng đầu đó, cho nên lúc tìm được không lưu ý, giờ mới đau đầu. Bất quá còn mơ hồ nhớ rõ thời kỳ nung gốm viễn cổ khi chế phôi hình như là trước phải nhào bùn, sau đó từng chút nặn lên, lại dùng nước bùn cho thêm cho phù hợp, cuối cùng là tạo hình. Tôn Chí Tân nhào bùn nửa ngày mới phát hiện ra sai lầm của mình, kỹ thuật nung gốm của người tiền sử thời kỳ đồ đá là từ số 0, ngay cả lựa chọn nguyên liệu cũng là mò mẫm bước đi, sơ kỳ tùy tiện dùng bùn làm phôi chứ không phải niêm thổ mình trực tiếp lấy đến. Nói cách khác, bước bóc bùn để làm phôi có thể lược bỏ trực tiếp tạo hình. Cách chương.